Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308 nói chuyện phiếm. Cái này, kia Dương Khánh Nhi có chút ậm ừ, ngượng ngùng nói, tiểu đệ phi người tu chân, cũng không biết như thế nào bình luận. Cũng là, Giang Nam Như ha ha cười, nói như thế, so với phía trước Sở Ngộ Vệ hư, như thế nào? Giang Nam Nhứ như vậy một so sánh, kia Dương Khánh Nhi tức khắc minh bạch, nói, chỉ sợ là 10 cái vệ hư, cũng không phải đối thủ. Vệ gia tuy có tu sĩ, nhưng loại này tỉ thí, còn đều là mượn dùng bên tu sĩ. Thì ra là thế, Giang Nam Nhứ gật gật đầu, xem như minh bạch, thương đạo chi chiến, chỉ vì tài nhĩ, kia vệ gia đã có chính thức tu sĩ biên chế. Liền không cần ở phái nhà mình tu sĩ. Nếu là cùng người khác tranh đấu, đã xảy ra thương tổn, còn muốn nhân tiện trách nhiệm. Nếu là đối phương cũng vì chính thức tu sĩ, kia liền không tránh khỏi muốn trên mặt khó coi. Bởi vậy, thuê một ít vô biên chế tu sĩ, liền thành biện pháp tốt nhất. Giang quân chớ có nhiều lự. Ta Dương gia lại là đem Giang quân coi như chân chính khách khanh. Dương Khánh Nhi kiểu gì thông minh, sợ Giang Nam Như hiểu lầm giống nhau, vội vàng giải thích nói, ha ha, công tử cứ nói đừng ngại. Kia Giang Nam Như vốn là không phải cái loại này tính toán chi li người. Hơi hơi mỉm cười, liền tính từ bỏ, không biết Giang quân yêu cầu vật gì. Ta Dương gia tuy là thế tục nhà, nhưng cũng có chút gia sản. Kia Dương Khánh Nhi đột nhiên nói. Chỉ là lúc này nghe nói kia Dương Khánh Nhi ngữ khí không tốt. Tựa hồ là đối kia phía trước cùng vệ hư giao thiệp bất mãn giống nhau, nga. Giang Nam Như tức khắc tới hứng thú. Nói, ta đây cần phải đi nhìn một cái Dương gia gia sản. Giang Nam Như trong lòng tức khắc đại kỳ. Nàng vốn là thế tục chung nhà giàu tiểu thư. Trong nhà cũng đơn giản là vàng bạc tài bảo nhiều một ít thôi. Lại không có này tu chân chi vật. Đương kia Dương Khánh Nhi nói như thế, Giang Nam Như tự nhiên là cực có hứng thú, hảo. Giang quân bên này thỉnh, Dương Khánh Nhi khom người vươn tay cánh tay, làm ra một cái thỉnh tư thế. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi tiếp nói, kia Bạch quân, không sao, phỏng chừng còn ở ngủ say. Giang Nam Như ha ha cười, liền tự cố gia đình viện, nàng cùng Bạch không bỏ cùng ở một viện. Lại bất đồng phòng, Bạch không bỏ trước mặt người khác nhân mô cẩu dạng, ở người sau lại là không dám khen tặng, chỉ sợ lúc này ở trong phòng chính bất nhã ngủ say. Nếu là bị trước mắt Dương Khánh Nhi nhìn đến một con cực đại vượn trắng, còn không biết muốn gặp phải bao lớn tai họa ra tới. Dương Khánh Nhi thấy Giang Nam Như nói như thế, chỉ phải cười cười, trước mặt dẫn đường, kia Dương phủ cực đại. Hai người ở trong phủ được rồi hồi lâu, mới đến một chỗ yên lặng nơi. Nơi này ở vào Dương phủ một góc, tiên có người đến, đúng là một chỗ cũ kỹ thư các. Giang Nam Như ở kia thư các trạm kế tiếp lập. Trong lòng có chút bội phục, nàng nguyên tưởng rằng trong đó nhiều là kim ngọc chi vật. Đem linh thức chậm rãi thấm vào, mới biết trong đó nhiều vì thư tịch. Xem ra này hơn phân nửa là Dương phủ nhiều năm cất chứa. Mới có như thế quy mô, gia phụ biết tu sĩ nhiều trọng điển tịch. Nơi này vì ta Dương phủ thư các, tuy có tàng thư vạn kiện, nhưng lại tối nghĩa khó hiểu, không người có thể thức. Nghe nói, nhiều vì tu chân chi thuật, nói ra thật xấu hổ. Tiểu đệ năm đó khó chịu, còn có thể trộm tiến vào, tưởng tìm tòi trong đó đến tột cùng. Ai ngờ đầu choáng váng não trướng, không bắt được trọng điểm. Dương Khánh Nhi khẽ lắc đầu, giải thích nói, nghe Dương Khánh Nhi oán giận, Giang Nam Như lại là mỉm cười không nói. Tu chân pháp môn tuy nhiều, nếu không thông suốt, thực sự giống như là thiên thư giống nhau. Đương nàng năm đó, nếu không có Giang Thành Tử vỡ lòng, chỉ sợ lúc này sẽ là một khác bộ dáng. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không cấm có chút hoài niệm khởi Giang Thành Tử tới. Mặc kệ thế nào, kia Giang Thành Tử đều xem như nàng vỡ lòng chi sư. Hết chương.